Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, hủy của hắn tín ngưỡng chi lực, hệ thống một nghẹn, túc chủ năng lực tăng trưởng tính tình cũng tăng trưởng A. Hệ thống tuy là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lui qua một bên, không e ngại cảnh như họa sự tình. Maria một mực mê mang nhìn xem cảnh như họa ở nơi đó, xuất thần lại tựa như đang cùng ai giao lưu. Đồng dạng, không khỏi hướng nàng xuất thần vị trí nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có a. Cảnh như họa tùy ý Maria, hiếu kỳ, nổi giữa không trung, nhìn ngang Giê-xu, mắt nhìn trong giáo đường quỳ lại giáo đồ. Cảnh như họa ngoắc ngón tay. Một cỗ huyết sắc sương mù đem nhân loại bao vây lại. Nhân loại bất an nhìn chung quanh. Chỉ cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu. Tựa như trên thân máu bị rút khô đồng dạng. Maria nhìn xem cảnh như họa động tác. Kia hội tụ tại không trung huyết dịch. Bao trùm toàn bộ Giê-xu pho tượng. Maria không rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng sau đó, nàng liền hiểu được, chỉ gặp những cái kia tụ lại huyết dịch, chăm chú bao trùm Giê-xu về sau, chậm rãi hướng phía miệng của hắn bộ vây lại. Nguyên bản mắt không biểu tình Giê-xu ánh mắt lóe lên một tia hồng quang, mà nhân loại phía dưới thì hoảng sợ mở to hai mắt, rơi vào trong mắt bọn họ liền hội tụ thành sông huyết dịch bị Giê-xu hút vào hình tượng. Loại này hình tượng quá mức quỷ dị dọa người, đặc biệt là những cái kia thân thể dần dần khô cạn nhân loại. Chết không nhắm mắt nhìn xem một màn này, các nàng coi là thượng đế. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mấy tháng này lục tục ngô nguê tại giáo đường mất máu mà chết người đều là bởi vì dạng này mà chết đi? Không, Medusa! Ngươi dừng tay, Maria muốn đi lên ngăn cản. Nhưng bởi vì thụ cảnh như họa giam cầm, nàng cũng không thể phản kháng cảnh như họa làm hết thảy công việc. Chỉ có thể đứng ở dưới đáy, nhìn xem những cái kia dần dần tràn vào nhân loại tiến vào. Nhìn xem nhân loại con mắt không thể tin, hoảng sợ, ngờ vực vô căn cứ. Còn có đồ vật gì dần dần tại sụp đổ? Nàng đây là muốn hủy Giê-xu. Không, cái này so hủy Giê-xu ghê tởm hơn. Nàng là muốn hủy Giê-xu tại nhân loại trong lòng tín ngưỡng. Nếu là nhân loại biết bọn hắn một mực tín nại chân chủ, một mực tín ngưỡng thượng đế, lại là trong mắt bọn họ nhất âm u hấp huyết quỷ, là một con ác ma, kia sẽ như thế nào? Không sai, cảnh như họa chính là đánh cái chủ ý này. Nàng muốn hủy Giê-xu tín ngưỡng chi lực. Không có tín ngưỡng chi lực, Giê-xu hình tượng và thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có tín ngưỡng chi lực, Giê-xu mới có thể chân chính biến mất. Biến mất tại nhân loại trong lòng, biến mất tại thế gian này. Mặc kệ là quang minh nhất tộc vẫn là hắc ám nhất tộc, đều đối huyết dịch không cách nào chống cự. Liền nhân loại đối huyết dịch còn có ẩn hưng phấn, nhưng bởi vì bọn hắn không thể uống máu mà sống, trường kỳ tiến hóa cũng để bọn hắn đã mất đi năng lực, cũng không cần uống máu. Nhưng hôm nay sinh thói quen lại không thể vứt bỏ, thế là về sau nhân loại tìm được nước, vật này có thể tới thay thế huyết dịch. Trường kỳ coi là nước đã thành nhân loại không thể thiếu mệt đồ vật, mà cảnh như họa dùng nhân loại huyết dịch đến bức bách Giê-xu đi chống cự. Vô luận hắn phải chăng trải qua được huyết dịch dụ hoặc, đối Giê-xu tới nói đều có phải là cái gì rất vui sướng sự tình. Đối với một con bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, không có nghe được mùi máu huyết tộc tới nói, máu tươi lực hấp dẫn liền cùng so đói bụng mấy cái tuần lễ chó đột nhiên cho nó một cái bánh bao. thịt lực hấp dẫn còn nhiều lắm. Nếu là Giê-xu nhịn không được hút máu, vậy nó tử a nhân loại trong lòng thượng đế hình tượng cũng sắp sụp sập. Được không bù mất, vô luận loại nào, đều đối Giê-xu là không nhỏ dày vò. Cảnh như họ cũng không có giải khai Giê-xu phong ấn, mà là để hắn giác quan khôi phục. Bởi vì sợ mình chịu không nổi huyết dịch hấp dẫn, Giê-xu phong bế giác quan của mình. Mà nhân loại cũng lưu truyền không thể tại Giê-xu trước mặt thấy máu quý củ. Cho tới nay, nhân loại đều cảm thấy đây là không cắt tường biểu tượng. Lại chưa hề biết, đây là tại tra tấn Giê-xu. Hết chương.